Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25: Trên biển an toàn sự cố canh hai hợp nhất. Bởi vì lấy gia đình bối cảnh nguyên nhân, Ngôn Sùng Tùy gặp qua đủ loại, cầu hỗ trợ tràng diện, nhưng không có một loại giống trước mắt như vậy. Cầu người người cùng bị cầu người thân phận không ngang nhau. Càng đừng đề cập, một màn này phát sinh thật sự là không hiểu thấu. Trong lúc nhất thời, Ngôn Sùng Tùy không có nghiêm túc bài thi tâm tư, chỉ buông thõng mắt lặng lẽ nhìn. Sau đó còn phải làm bộ đối với bát quái không có hứng thú dáng vẻ. Dựa theo bình thường, Lương Thiều không sẽ thất thố như vậy. Có thể chu di ví dụ bày ở trước mặt nàng, làm cho nàng không thể không tin. Lại thêm Lục Nghiễn Nam cử chỉ quả thực ra ngoài ý định. Hoàn toàn như Thư Hân dự đoán như vậy. Cho nên, nàng thất kinh, ngâm nước người, liền xem như Lục Bình, cũng sẽ xem như cây cỏ cứu mạng. Mà Thư Hân, chính là Lương Thiều sau cùng trông cậy vào. Nếu như Lục Nghiễn Nam thật sự gặp bất chắc, nàng đời này, cũng liền hoàn toàn mất hết trông cậy vào. Thư Hân đối đầu Lương Thiều mong mỏi ánh mắt, có chút khó khăn nói. Lương lão sư, ta liền con của ngươi ở nơi đó cũng không biết, lại có thể thế nào giúp ngươi đâu. Ngoài tầm tay với A, Lương Thiều bước chân lảo đảo lui lại một bước, thần sắc càng hỏng mất. Nghiễn Nam muốn đi lướt sóng, ta căn bản không ngăn cản được hắn. Ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì A? Giờ phút này, nàng lâm vào thật sâu ảo não bên trong. Nếu như có thể đổi loại giáo dục hình thức, tình huống kia có phải là lại sẽ khác nhau rất lớn. Đáng tiếc không có nếu như. Miệng nàng môi mím lại trắng bệch, sau đó liên tiếp cho Lục Nghiễn Nam phát tin tức. Có, cũng chỉ có một câu, ngươi có phiền hay không? Lương Thiều ngồi chồm hổm ở địa, che mặt khóc giống. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lục Nghiễn Nam có thể nghe lời. Giờ phút này, cho dù nhìn không thấy nét mặt của nàng, cũng có thể cảm nhận được kia cỗ bất lực đau thương cảm giác. Chu Di không đành lòng quay đầu, suy bụng ta ra bụng người. Chuyện giống vậy nếu là xảy ra ở trên người nàng, nàng cũng là không chịu nổi. Nghĩ như vậy, nàng thấp giọng cầu khẩn Thư Hân. Thật sự không có cách nào sao? Đây là một đầu người sống sờ sờ mệnh a. Vạn nhất, ngươi Lương lão sư nói chung cũng muốn điên rồi. Thư Hân thần sắc đột nhiên biến đổi một chút. Nàng đầu lông mày nhíu chặt, nội tâm lâm vào thật sâu dãy ruộng bên trong. Kỳ thật biện pháp đích thật là có. Có thể là có chút âm độc. Huyền học đám người, phàm là tự xưng là chính phái nhân sĩ người, đều khinh thường tại loại này hạ cửu lưu thủ đoạn. Tiếp theo, đối nàng tu hành cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Chu Di thấy thế, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ. Thư Hân nhất định là có biện pháp, nhưng chỉ là không nguyện ý dùng. Nàng đau khổ cầu khẩn nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Tiểu cô nương, cầu ngươi lòng từ bi. Thư Hân mí mắt buông xuống. Nàng quả thực có chút do dự. Cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là đúng, cái gì là sai. Trong đầu của nàng không tự chủ được nhớ tới sư phụ đã từng hỏi vấn đề của nàng. Lúc ấy nàng là trả lời như thế nào? Bên trên xứng đáng trời, hạ xứng đáng địa, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, làm cái gì đều là đối với, mà vi phạm cái này dự tính ban đầu, đều là sai, còn thiện ác, nào có cái gì đặc biệt giới hạn, chỉ nhìn lập trường thôi. Sư phụ cảm thấy câu trả lời của nàng đặc biệt rộng rãi. Ngược lại là không có liền vấn đề này tiếp tục hỏi tiếp. Bây giờ, bên người không có sư phụ, cũng nên tự mình làm quyết định. Thư Hân trên mặt trồi lên một vòng nhỏ xíu ý cười. Nhìn kỹ, còn có chút ít vẻ thoải mái. Nàng cúi đầu nhìn xem hốc mắt sưng đỏ Lương Thiều. Ta có cái biện pháp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Lương Thiều không nghĩ tới vẫn còn có hy vọng ánh dạng đông. Mặc kệ biện pháp gì, chỉ cần có thể bảo trụ Lục Nghiễn Năm, nàng cái gì đều đồng ý. Thư Hân, ngươi nói. Thư Hân trầm ngâm một lát, dùng hàng thuật lặng lẽ mị mị nghe lén Ngôn Sùng Tùy tay run một cái. Trên mặt xẹt qua không thể tưởng tượng nổi. Thế giới này thật sự là càng ngày càng huyền ảo. Càng huyền huyễn chính là còn có người tin tưởng. Hắn luôn có một loại mọi người đều say ta độc tỉnh hoang đường cảm giác. Thời cổ, thượng vị giả vì khống chế dưới tay mình hoặc phái đi ra làm việc người, liền sẽ đối bọn hắn hạ phi châm hàng. Nếu như bọn họ lâm thời phản chiến hoặc là phát sinh thay lòng đổi dạ, người bề trên kia chỉ cần niệm bên trên một đoạn chuyên dụng chú ngữ, đồng thời phụ bên trên phù chú, kia bị hạ xuống người liền sẽ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm, vô cùng thống khổ mà chết. Phương pháp cũng rất đơn giản. Cần đem tiếp nhận đầu hàng người ngày sinh tháng đẻ phân biệt khắc vào 7 cái cương châm bên trên. Giờ tí chỉ chú cách làm. Đợi 7-7-49 ngày về sau, đem vừa châm nghiền nát thành bụi phấn tức thuật thành. Ngươi cung cấp ngày sinh tháng đẻ cùng 7 tấc cương châm. Ta sẽ giúp ngươi thi pháp, bởi vì lấy công dụng không đồng nhất. Nàng không cần hoàn toàn khống chế Lục Nghiễn Năm. Chỉ cần để hắn trong thời gian ngắn thân thể ra chút tình trạng là được. Cho nên hạ xuống lúc không cần rườm rà như vậy cùng tốn thời gian. Còn có, nhất định phải tìm kiện thiếp thân vật phẩm. Ta hữu dụng thi pháp lúc cần muốn tới gần tiếp nhận đầu hàng người. Lại kêu gọi tên họ của đối phương. Đem vừa châm nghiền nát mà thành bột phấn nhiễm phải đối phương lõa, lộ ra thịt là đủ. Hiện nay, Lục Nghiễn Năm ở xa ở ngoài ngàn dặm. Chỉ có thể lấy hắn thiếp thân chi vật. Thư Hân giải thích thông tục dễ hiểu. Lương Thiều lập tức liền nghe hiểu. Nàng cũng rõ ràng Thư Hân đến tột cùng muốn làm gì. Hiện nay, chỉ có Lục Nghiễn Năm thân thể xảy ra trạng huống. Mới có thể để hắn chủ động từ bỏ lướt sóng. Lương Thiều hung ác nhẫn tâm nói. Ta đồng ý, thiếp thân chi vật, ta lập tức đi về nhà Cơ Mân Y, nói xong. Nàng lau nước mắt, liền xông ra cửa phòng làm việc. Ngôn Sùng Tùy, ngoặc kép, Lương Lão Sư Ải, nơi này còn có hai cái tại thi sát hạch người đâu. Như thế quang minh chính đại chạy thật sự được không? Chẳng lẽ không sợ bọn họ gian lận sao? Thư Hân nâng chán, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Di. Làm phiền ngươi đi chuẩn bị 7 cái cương châm. Phổ thông là được, càng nhanh càng tốt. Chu Di rõ ràng, sự tình có nặng nhẹ. Sắc mặt nàng nghiêm túc ứng tiếng, chợt đồng dạng bước nhanh rời đi. Rất nhanh, trong văn phòng chỉ còn lại có Thư Hân cùng Ngôn Sùng Tùy. Ngôn Sùng Tùy tính cách từ trước đến nay ngại ngùng không yêu nói nhiều. Cho dù có nhả rãnh cũng chỉ là yên lặng chôn ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự nhịn không được. Ngươi biết không, mê tín là ngu muội vô tri biểu hiện a. Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Tin tưởng đảng, Thư Hân nhịn không được cười ra tiếng. Nàng thật sự không nghĩ tới Ngôn Sùng Tùy sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Trọng yếu nhất chính là, hắn nói những lời này thời điểm, cũng không phải là chế giễu hoặc là mỉa mai, mà là phát ra từ phế phủ. Ngốc có chút đáng yêu. Thư Hân vừa viết lấy lý giải, vừa hững hờ mở miệng nói. Lời này của ngươi là không đúng. Khoa học cố nhiên là chân lý, nhưng huyền học cũng không phải cặn bã. Từ xưa đến nay, đã từng ra nhiều ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Bọn họ trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, liền xem như kỳ môn độn giáp. Tướng thuật cũng là tay đến nhặt ra. Thời Đường đạo sĩ Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương sở tác thôi bối đồ. Chẳng phải suy đoán ra đường triều chi sau đó phát sinh lịch sử sự kiện a? Đã ngươi như vậy tôn trọng khoa học, vậy ngươi dùng khoa học góc độ giải thích cho ta giải thích. Ngôn Sùng Tùy cảm thấy Thư Hân vấn đề, so tài cuốn lên đề mục còn khó. Hắn ngược lại là muốn phản bác vài câu. Nhưng là trong đầu đều là toán học phương trình, từ đơn tiếng Anh, vật lý công thức, nhất thời á khẩu không trả lời được, vụng trộm khuyên bảo mình phải tin tưởng khoa học, không thể bị Thư Hân mê hoặc về sau. Hắn kiên định nói, dù sao ta là không tin, Thư Hân nhất dung không được người khác nghi vấn huyền học. Nàng không khí không buồn để bút xuống, đen nhánh mượt mà con mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Ngôn Sùng Tùy. Không tin, vậy ta liền đến nói vài lời, lần trước khảo thí lúc. Ngươi nói cho ta. Bởi vì ba ba của ngươi điều động công việc, cho nên cả nhà mới có thể di chuyển đến Hương Thị. Nếu như ta đoán không lầm, ba ba của ngươi nhất định là làm quan, quan chức còn không thấp. Mấy ngày nay bản tin thời sự thông báo thị trưởng mới tiền nhiệm. Đại khái nói chính là ba ba của ngươi. Nói Sùng Minh trong mắt suýt nữa chừng ra. Phải biết, bởi vì ba ba chức vụ, từ nhỏ đến lớn, những cái kia nịnh nọt hạng người làm hắn phiền phức vô cùng. Cho nên, hắn cùng bạn học kết giao lúc, đều là ẩn giấu đi ra thế. Lại không nghĩ rằng bị Thư Hân trực tiếp xuyên phá. Hắn muốn hỏi làm sao ngươi biết. Có thể hết lần này tới lần khác không nghĩ mất mặt. Thư Hân một mực duy trì ý cười. Biết đã từng xảy ra sự tình kia không hiếm lạ. Nếu là biết chưa từng xảy ra sự tình mới hiếm lạ. Dừng lại một lát, nàng tiếp tục nói, trở về nói cho cha ngươi. Phải cẩn thận tiểu nhân. Nếu không còn không có che nóng vị trí, chẳng mấy chốc sẽ bị người Chí Mân Y chật chật liên đới lấy ngươi lại muốn chuyển một lần học. Nói xong, nàng liền hết sức chuyên chú tiếp tục giải đề. Ngôn Sùng Tùy tức hổn hển, ở ngay trước mặt ta, như thế rùa ta cha thật sự được không? Cha hắn không gì làm không được, như thế nào lại bị tiểu nhân hãm hại? Quả thực là nói hưu nói vượn. Hắn vốn định dựa vào lý lẽ biện luận, có thể làm sao Thư Hân căn bản không để ý hắn. Hắn lại tức giận nói mấy câu về sau, mới bất đắc dĩ đi làm đề. Có thể Ngôn Sùng Tùy trong lòng đến cùng là rơi xuống một tầng bóng ma. Thư Hân nói đến như thế chắc chắn. Nhưng vạn nhất, nếu như, là thật sự đâu. Ngay tại Ngôn Sùng Tùy suy nghĩ lung tung lúc, Chu Di xuất về tới trước. Tiểu cô nương, ngươi nhìn cái này cương châm được không? Nàng mang theo một cái túi, không kịp chờ đợi đưa tới Thư Hân trước mặt. Ta sợ không đủ, mua hơn một chút. Thư Hân ngoặc kép, há lại chỉ có từng đó là đủ. Quả thực nhiều lắm. Nàng từ đó xuất ra 7 cái cương châm, lập tức hỏi nói, ngày sinh tháng đẻ đâu? Chu Di trên đường trở về liền đã cho Lương Thiểu gọi điện thoại. Nàng nghĩ nghĩ, vội vàng báo ra một cái thời gian, lại khiêm tốn hỏi nói. Lần trước ta nghe Tiết Đại Sư nói, mỗi người bát tự cũng không phải là duy nhất, như thế hạ xuống thật có hiệu quả sao? Thư Hân cầm trong tay bút, bắt đầu hướng cương châm bên trên viết ngày sinh tháng đẻ. Đồng thời giải hoặc nói, phần lớn người cho rằng bát tự tổng cộng có 1123200 loại. Nhưng cái này nhiều nhất chỉ có thể nói không có nắm giữ đến bản lĩnh thật sự. Nếu như có thể xâm nhập đến tứ trụ hoặc sáu trụ, mặt trời luật, mặt trăng luật, như vậy, từ xưa đến nay, cũng sẽ không có hoàn toàn giống nhau bát tự, Chu Di hiểu rõ. Nàng vốn là Thư Hân vô não thổi, hiện tại càng là bội phục lợi hại. Về phần kia Tiết Đại Sư, sớm trong lúc vô tình bị nàng quên hết đi, mặc dù dạng này có chút không đạo đức, có thể nhưng phàm là người, ai không muốn cùng càng có người có bản lĩnh kết giao a. Thư Hân khống chế trong cơ thể huyền lực, cẩn thận từng ly từng tí khống chế hạ bút tốc độ. Đợi ngày sinh tháng đẻ viết xong về sau, nàng nhanh chóng từ trong bọc xuất ra giấy vàng, đem cương châm che phủ cực kỳ chặt chẽ, cất đặt ở một bên. Rất nhanh, 7 cái cầm giấy vàng bao khỏa tốt cương châm liền xếp thành một loạt. Nhưng vào lúc này, Lương Thiều cũng vội vàng chạy về. Cũng may nhà nàng cách trường học cũng không phải là rất xa. Nàng gắng sức đuổi theo, liền vì nhiều tiết kiệm một chút thời gian. Nàng cầm quần áo đưa cho Thư Hân. Hết thảy đều nhờ ngươi, Thư Hân gật đầu. Lương lão sư, có câu nói ta trước tiên cần phải nói trước. Ta là lần đầu tiên hạ phi châm hàng. Đến lúc đó con của ngươi nơi đó đến tột cùng tình huống như thế nào? Ta cũng không dám hứa chắc. Nếu như tình huống của hắn không phải đặc biệt nghiêm trọng, kiên duy trì ý kiến của mình, vậy ta cũng liền thật sự vô năng bất lực. Ngươi tổng phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, Lương Thiều liều mạng gật đầu. Trên thực tế, nàng căn bản cái gì cũng không có nghe vào. Dù sao lúc này, vô luận Thư Hân nói cái gì, nàng đều sẽ nghe. Lương Thiều điểm xong đầu, lại mắt ba ba nhìn chằm chằm Thư Hân, không bỏ qua nhất cử nhất động của nàng. Thư Hân khẽ thở dài một cái, nàng kìm lòng không đặng nhớ tới mẹ của mình. Mặc dù tình thương của mẹ có 10.000 loại phương thức biểu đạt, nhưng trên bản chất luôn luôn giống nhau. Chính mình, cũng chỉ có thể hết sức a. Thư Hân đem Lục Nghĩa năm quần áo đặt lên bàn, chợt đem vừa mới bao khỏa tốt cương châm từng cái bỏ vào. Bầy thất linh bát lạc, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Có thể Chu Di cùng Lương Thiều không dám thở mạnh, liền ở bên cạnh nhìn. Nhất là Lương Thiều, tay cùng chân cũng không biết hướng nơi nào bầy. Thư Hân thần sắc ngưng trọng, nàng miệng niệm chú pháp, đồng thời động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ. Nàng dùng huyền khí dẫn dắt 7 cái cương châm, đầu đuôi tương liên trong nháy mắt, quanh mình nhiệt độ lập tức hàng không ít, không khí ông ông chấn động. Nhưng vào lúc này, Thư Hân tay phải hư nắm, sau đó buông ra, Chu Di chỉ thấy được, thiên truy bách luyện không biến hình thép dĩ nhiên toàn bộ hóa thành bột phấn. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên là bị siêu tự nhiên hiện tượng cho kinh đến. Ngay tại nàng giật mình lúc, kia bột phấn chậm rãi dung nhập trong quần áo, rốt cuộc nhìn không ra tung tích. Thư Hân phía sau lưng đã bị mồ hôi thẩm thấu, toàn thân thoát lực đồng thời, trong đầu trận trận đánh đau. Mặc dù nhìn xem dễ dàng, có thể trên thực tế, đối với nàng tới nói, lại là tương đương phí sức. Nàng chậm chậm mới mở miệng nói, Lương lão sư, bộ y phục này hảo hảo thu về. Nếu như, Lục Nghiễn Năm có thể trở về, liền để chính hắn tự tay đốt. Phi châm hàng liền rách, cái gì cũng đừng hỏi ta. Phó thác cho trời, nói xong, Thư Hân lại trở về trên vị trí của mình tiếp tục làm bài. Chu Di cùng Lương Thiều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Mà một bên vây xem Ngôn Sùng tùy sắc mặt nhưng là triệt để thay đổi. Cương châm hóa phấn, biến mất không ẩn vô tung loại này siêu tự nhiên hiện tượng ở trước mặt hắn hiện ra lúc. Hắn, không thể không tin, trong lòng của hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Thư Hân mới vừa nói qua. Một trái tim chìm vào đáy cốc, lại tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Ngôn Sùng tùy cũng minh bạch ba ba tình cảnh. Đại khái muốn không xong, có lẽ là trong lòng có an ủi. Lương Thiều sắc mặt đã không có vừa rồi khó coi như vậy. Nàng đơn giản cầm ẩm ướt khăn tay xoa xoa mặt, đối Chu Di nói, để bọn hắn tiếp tục làm bài. Ta đưa ngươi ra ngoài, Thư Hân sớm tại không gian nội luyện liền một thân trong lòng không suy. Nghĩ bất cứ chuyện gì khác bản sự, mặc dù phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng nàng vẫn như cũ hạ bút như bay. Rất nhanh, nàng đáp xong ngữ văn cùng anh ngữ quyển. Nói Sùng Minh, ngoặc kép, thật sự là tất chó. Thời gian dài như vậy, hắn liền chương tổng hợp quyển đều không có làm xong. Mà Thư Hân đâu? Không chỉ có toàn bộ đáp xong, thuận tiện còn hạ cái phi châm hàng. Thật là tức chết người. Sao gió biển trận trận, trong không khí mang theo mùi tanh. Một trận lại một trận lãng đụng vào trên đá ngầm. văng lên trắng noãn bọt nước. Lục Nghiễn Năm cùng bạn học ngồi sóc nảy xe nhỏ, một đường đến trong hội sở, đổi lại thoải mái dễ chịu quần bơi, mặc an toàn trang bị, mới đi bờ biển. Lục Nghiễn Năm, đến đều đã tới, ngươi còn như thế giàu dĩ không vui. Theo ta nói, trước thật vui vẻ chơi, coi như bị mắng cũng là về sau sự tình, đúng vậy a, đúng vậy a. Tất cả mọi người hào hứng tăng vọt, chỉ một mình ngươi vẻ mặt cầu xin, nhiều bại hoại hào hứng. Quay đầu ta đi nhà ngươi cùng A Di giải thích. Lục Nghiễn Năm lắc đầu. Không phải, ta chỉ là cảm giác thân thể có chút không thoải mái, không chừng là bởi vì bị mụ mụ nói nguyên nhân. Cho nên vừa đến bờ biển, hắn liền có chút khó. Ngay tại mọi người còn phải nói cái gì? Một bên huấn luyện viên đã đem tất cả mọi người tập hợp giảng chú ý hạng mục. Đừng suy nghĩ, chơi một hồi liền sẽ không cảm thấy không thoải mái, Lục Nghiễn Năm cảm thấy cũng thế. Nhưng hắn vừa mở ra bước chân, một cỗ buồn nôn cảm giác từ trong đáy lòng xông ra. Hắn nhịn không được đi đến một bên, ói lên ói xuống, nôn trong dạ dày đều rỗng, mới phát giác được dễ chịu chút. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch. Một bên huấn luyện viên hoảng hoảng trương trương chạy tới, dùng không thuần thục trung văn hỏi đến tình trạng cơ thể của hắn. Lục Nghiễn Năm đang muốn nói mình không có việc gì, có thể chỗ ngực nổi lên kim đâm giống như đau đớn. Hắn lập tức nói không ra lời. Hắn kìm lòng không được nghĩ, chẳng lẽ mụ mụ lo lắng là thật sự, cho nên hắn mới có kịch liệt như thế phản ứng. Huấn luyện viên sắc mặt nghiêm túc nói, lấy như ngươi vậy thân thể điều kiện, chúng ta là không cho phép ngươi đi lướt sóng. Vạn một xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai cũng đảm đương không nổi. Ngươi ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi, có thể chứ? Kim đâm giống như đau đớn đứt quãng. Cho dù Lục Nghiễn Năm lại nghĩ cậy mạnh, nhưng thân thể cũng không cho phép. Hắn áy náy nhìn về phía mình bạn học, nếu không các ngươi đi chơi, ta liền ở bên cạnh nhìn các ngươi. Các bạn học cũng là đồng tình Lục Nghiễn Năm giờ phút này tao. Ngộ, từng cái trấn an lên tiếng. Đương nhiên muốn vì Lục Nghiễn họp chợ cuối năm thể từ bỏ lướt sóng cái này cơ hội thật tốt. Cái này là căn bản không có khả năng. Lần sau còn có cơ hội. Ngươi trước nghỉ một lát, ngươi cứ ngồi tại bên cạnh. Vỗ vỗ cảnh sắc chung quanh. Chúng ta sẽ trở lại thật nhanh, đúng vậy a, đúng vậy a. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Chúng ta đi, nói xong. Mấy người liền theo huấn luyện viên cùng nhau đi trong biển. Lục Nghiễn Năm buồn bực ngán ngẩm bắt đầu chơi điện thoại. Không bao lâu, liền nghe đến một mảnh tiếng thét chói tai. Rất nhanh, một chiếc cano nhanh chóng vọt tới trong biển. Trong lúc nhất thời, hắn không lo được thân thể dị dạng. Đột nhiên đứng lên, nhanh chóng hướng trong hội sở đi đến. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lục Nghiễn Năm trong lòng không ngừng mà an ủi mình. Dù sao khu vực kia lướt sóng người nhiều như vậy, xảy ra chuyện người không nhất định là bạn học của mình. Các ngươi ai có thể nói cho ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không phải có gọi thiết bị sao? Nói cho ta à? Ngay tại Lục Nghiễn Năm chất vấn trong hội sở nhân viên lúc, những nhân viên kia cũng một mảnh bối rối. Phải biết, bọn họ cung cấp phục vụ đồng thời, cần lẩn tránh nguy hiểm ani một khi xuất hiện an toàn sự cố. Tất cả chiêu bài liền toàn bộ đập, cho nên căn bản không có người phản ứng Lục Nghiễn Năm ani lúc này. Loại kia lo sợ không yên luống cuống cảm giác liền đến. Có thể Lục Nghiễn Năm không có biện pháp, chỉ có thể co lại trong góc chờ sau cùng thông báo. Không biết đợi bao lâu, hắn mới đợi một cái tin dữ. Mình những bạn học kia, toàn bộ bị lãng cuốn tới trong biển. Tung tích không rõ, một cái cũng không cứu được trở về. Không chỉ có như thế, bọn họ huấn luyện viên cũng thụ trình độ nhất định tổn thương. Lục Nghiễn Năm trong lòng đã tuôn ra một cỗ nghĩ mà sợ. Nếu như không phải là bởi vì thân thể duyên cớ, vậy hắn có phải là cũng cùng bạn học của mình đồng dạng? Hiện tại sinh tử không biết, hắn quả thực không dám tưởng tượng hậu quả như vậy. Lục Nghiễn Năm trên mặt huyết sắc cởi đến sạch sẽ. Hắn co do thân thể, không biết nên làm gì tốt. Lúc này, hắn liền vô cùng nhớ nhà. Sớm biết, hắn hẳn là nghe mẹ lời nói, không nên chạy loạn. Thế nhưng là nào có nhiều như vậy sớm biết a. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lục Nghiễn Năm mới chờ được sau cùng thông báo. Đến bây giờ còn không có tìm kiếm đến bọn họ. Tìm trở về hy vọng tương đối xa vời. Sự cố nguyên nhân cũng điều tra rõ ràng. Là ngươi những bạn học kia ngại khu vực kia lướt sóng quá nhiều người. Hơi ra bên ngoài phát triển một chút. Huấn luyện viên vặn bất quá bọn hắn. Lại cảm thấy ngày hôm nay lãng còn tốt. Cho nên liền dung túng lấy bọn hắn. Lục Nghiễn Năm có chút không tin. Hắn nhịn không được chất hỏi nói. Không có khả năng. Tất cả mọi người là xuyên áo cứu sinh. Trên mặt biển căn bản rơi không đi xuống. Lục soát cứu nhân viên một chút liền có thể nhìn thấy. Làm sao có thể xảy ra chuyện đâu? Chẳng lẽ lại mình những bạn học kia vì kích thích còn đem áo cứu sinh thoát sao? Chính ngươi cũng xuyên qua áo cứu sinh. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Áo cứu sinh là tính tiện lợi. phi thường nhẹ nhàng, kéo một phát liền có thể thổi phồng. Còn ngươi những bạn học kia vì cái gì không có rồi? Vậy chúng ta liền không hiểu rõ. Dù sao ai cũng không có cách nào trở lại như cũ tình huống lúc đó, dù sao người là không thể nào. Trở về, Lục Nghiễn Nam căn bản nói không ra lời. Hắn ngơ ngơ ngác ngác án chiếu lấy đối phương an bài đi. Đến cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không được cho Lương Thiều đánh giọng nói điện thoại. Rõ ràng đã trưởng thành. Đang nghe mụ mụ thanh âm trong nháy mắt. Đau khóc thành tiếng. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 hợp nhất. A a đát. Không điểm gặp. Hết chương.